Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 540, Thái Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơn, nhìn Lý Đại Tài chủ cái này hung tàn ánh mắt, Chu Bình An có chút mờ mịt sờ một cái trán, thử đổi một cái xưng hô. Được rồi, hoàn toàn không có chứng dùng. Lý Đại Tài chủ nhìn về phía mình ánh mắt không có một chút đổi mới. Hơn nữa còn trình trở nên ác liệt tư thế. Tự hồ cũng có thể thấy Lý Đại Tài chủ trên đỉnh đầu vô số mây đen. Một giây kế tiếp liền có thể cuồng phong sậu vũ đại tố tựa như. Cha, lúc mấu chốt, bên tai truyền tới một tiếng chim sơn ca vậy thanh âm. Là Lý Xu khi nhìn đến nhà mình ông Bô làm khó Chu Bình An sau. Không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn hờn dỗi một tiếng. Thấy nhà mình tiểu tổ tông đau lòng trước mắt cái này cá sú tiểu tử. Lý Đại Tài chủ trong lòng đối Chu Bình An càng là bất mãn. Bất quá nhà mình nữ nhi bảo bối mặt mũi hay là cấp cho. Nga, hiền tế a, Lý Đại Tài chủ ở Lý Xu nhìn soi mói trên mặt mây đen chuyển tính. Mặt ngoài một bộ từ hòa trưởng bối dáng vẻ đáp lại Chu Bình An. Đồng thời đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ một cái Chu Bình An bả vai. Quang, quang, á đù, Chu Bình An thiếu chút nữa không có một hớp máu bầm phun ra ngoài. Cảm giác được bả vai của mình đều phải bị Lý Đại Tài chủ cấp phách vỡ. Đây tuyệt đối là xử xuất bú sữa mẹ kính nhi. Đây là dùng việc công để báo thù riêng a. Ngoài mặt nhìn Lý Đại Tài chủ là nhẹ nhàng vỗ hai cái. Nhưng là nghe một chút cái này sấm đánh tựa như thanh âm cũng biết Lý Đại Tài chủ khiến cho bao lớn kinh. Chu Bình An bị phách ho khan hai tiếng. Mới bớt đau tới. Lý Xu có chút đau lòng liếc nhìn Chu Bình An. Sau đó hướng về phía nhà mình ông Bô lật một hết sức xem thường. Khụ khụ, khoái, đem tiểu thư khuê phòng lại dọn dẹp một chút. Ăn cơm xong để cho Su Nhi nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Lý Đại Tài chủ ở Lý Xu xem thường hạ thua trận. Bất quá rất nhanh liền lại đánh máu gà tựa như phân phó trong nhà thị nữ thu thập Lý Xu khuê phòng. Lão gia, hôm nay đã thu thập hai lần. Một tiểu nha đầu thanh âm yếu yếu vang lên. Vậy thì lại thu thập hai lần. Lý Đại Tài chủ vung tay lên. Lý Đại Tài chủ phân phó xong. Nghĩ tới điều gì? Lại nghiêng đầu không mặn không lạt đối tôi tớ phân phó nói. Đi đem phòng trọ cấp tiểu chu thu thập một gian đi ra. Nói đến, phòng trọ, hai chữ này thời điểm. Lý Đại Tài chủ còn cố ý tăng thêm nhấn mạnh một cái. E sợ cho tôi tớ thu thập lỗi căn phòng. Lần này Chu Bình An có chút tin tưởng cô dâu trở về cửa là chữa thương thuyết pháp. Lý Xu ở khuê phòng. Mình bị an bài đến phòng trọ đi. Không chỉ có không thể cùng phòng. Hơn nữa khoảng cách cũng cách tương đối xa. Nhìn Lý Đại Tài chủ giá thế này. Đừng nói cùng Lý Xu cùng phòng làm chút có ý tứ chuyện. Chính là bính Lý Xu một đầu ngón tay đều là hy vọng xa vời. Bây giờ suy nghĩ một chút. Rất nhiều địa phương đều có vợ chồng mới cưới trở về nhà mẹ kỵ cùng phòng tập tục. Trở về cửa chữa thương nói một cái không khỏi đạo lý. Muội muội trở lại rồi. Bên này Lý Đại Tài chủ mới tiêu đình ở, Lý ra cổng bên trong lại truyền tới một tiếng trung khí 10 phần thanh âm. Sau đó một 17-18 tuổi trung hai thanh niên liền vọt ra. Cùng cá xuống núi bê tựa như, ai chống đỡ đường liền đẩy ra ai. Mày dậm mắt to tròn trịa mặt, Chu Bình An liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là Lý Xu Tam ca, Lý gia lão tam. Lý gia lão tam nhìn một cái chính là cái loại đó không thích đọc sách. Thích đơn giản thô bạo võ lực giải quyết vấn đề chung hai thanh niên. Ở Lý gia lão tam phía sau còn đi theo một vị nhân huynh. Chừng 20 tuổi dáng vẻ. Tướng mạo cùng Lý Xu có ba phân thần tựa như. Nhìn qua yếu không chịu nổi gió tựa như. Nhưng là Chu Bình An lại cảm giác người này so với Lý gia lão tam muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Hắn đen nhánh thâm thúy đồng tử so với đêm tối còn phải yên lặng cùng thần bí. Ánh mắt càng làm cho người bắt đoán không ra. Người này vân đạm phong khinh quét Chu Bình An một cái. Sẽ để cho Chu Bình An bội cảm áp lực. Tựa hồ người này có thể thấy trong lòng ngươi đi. Lần trước có loại cảm giác này. Hay là thấy nghiêm thế phiền thời điểm. Không cần phải nói đây cũng là Lý Xu một huynh trưởng. Chẳng qua là không biết là nhị ca hay là đại ca. Tam ca, nhị ca, các ngươi đã tới, cho ta chuẩn bị gì lễ vật a? Lý Xu giống như là một con kiêu ngạo tiểu khổng tước. Ngạo mạn nâng lên cằm. Tam ca ta tự tay liệp một con lộc, một con điêu, 5 con hồ ly, tìm người thu thập làm một món điêu cừu, đưa cho muội muội mùa đông chống lạnh. Lý gia lão tam vỗ một cái lồng ngực, lỗ mũi hướng lên trời, ánh mắt còn cố ý nhìn lướt qua Chu Bình An, mang theo vài phần gây hấn, phảng phất tương Chu Bình An trở thành hắn người kế tiếp con mồi tựa như. Thích, Lý Xu khinh thường píp nổi lên tiểu miệng, lại là lộc, lại là điêu, lại là hồ ly, có thể làm ra cái gì hảo điêu cừu a? Ngươi chỉ biết cầm phá vật đối phó ta. Ta thích điêu, ngươi đi cho ta làm một món thuần điêu tới. Lý gia lão tam nghe vậy, sờ một cái trán, giống như là xương đánh cả vậy. Một món điêu cừu phải cần hơn 20 chỉ điêu. Ca ca ta liệp thượng 3 năm con hoàn hảo nói. Hơn 20 chỉ tìm cũng không tốt tìm a, cớ thôi. Vậy trước tiên tạm tạm đi. Lý Xu bẹp bẹp tiểu miệng. Đại Long Ân phẩy phẩy tiểu tay. Nhị ca đâu? Nhị ca ngươi cho ta chuẩn bị gì? Lý Xu nhìn nhà mình nhị ca, nheo lại long lanh trong mắt to. Nào có tranh nhau đòi lễ. Lý gia lão nhị khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo mấy phần hài hước vị. Lý Xu tự tiếu phi tiếu nhìn một chút nhà mình nhị ca, sau đó đưa mắt nhìn sang nhà mình ông bô. Hơn nữa làm ra một bộ ủy khuất biểu tình tới. Chu tiểu miệng dân dấn muốn khóc hướng nhà mình ông bô tố cáo. Cha, người nghe chưa? Nhị ca hắn không chỉ có không có chuẩn bị cho ta lễ vật, còn quải cong nói ta. Vì vậy, một thân bạch y thắng tuyết, phong lưu vô câu, yêu nhã quý khí Lý gia lão nhị, lúc ấy liền bị Lý đại tài chủ vỗ một cái tát. Kỳ thực Lý đại tài chủ không có sự đại kính, nhưng là hiệu quả lại rất rõ ràng. Như vậy một yêu nhã quý khí Mỹ Nam công tử ca, đầu cũng cấp phách rối loạn. Chu Bình An thấy vậy, thiếu chút nữa nhịn không được cấp bật cười. Lý gia lão tam đối một màn này tựa hồ là thành thói quen. Lý Xu đắc ý nhi nhìn nhà mình nhị ca, anh đào tiểu miệng cong lên cười đắc ý ý, tiêm tiêm ngọc thủ đưa đến nhà mình nhị ca cùng trước. Quơ quơ. Lý gia lão nhị đối với lần này giống như cũng thói quen, lắc đầu cười một tiếng, sau đó thong dong sửa sang lại bản thân hình, bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn một chút Lý Xu, mở miệng nói, tiểu muội đoạn thời gian trước không phải bày ta siêu tầm chữ thiếp sao? Nhị ca ta ở Đam Châu du lịch lúc may mắn rất giỏi một bức tô đông pha chân tích, đã sai người đưa đến ngươi khuê phòng, cái này còn sấp xỉ. Lý Xu tối đen như mực đại mắt sáng rực lên, hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại nhìn nhà mình nhị ca hỏi, đại ca lễ vật đâu? Đại ca với ngươi tốt nhất, hắn vội vàng không qua được, không có bảy ngươi mang cho ta lễ vật sao? Đại ca lễ vật cho ngươi, cũng đưa đến ngươi khuê phòng, một cái dương, đại ca bao nghiêm thật, thần thần bí bí, nói để cho chính ngươi mở ra. Lý gia lão nhị xoa xoa trán, miễn cưỡng mở miệng nói, Xu nhi ta mau vào nhà đi, thức ăn lạnh liền ăn không ngon. Lý đại tài chủ nói, phân phó tôi tớ tương xe ngựa chạy tới phủ bên trong nhà. Ân, cảm ơn phụ thân. Lý Xu gật đầu một cái. Lý Xu chính là Lý gia tiểu công chúa a, từ Lý đại tài chủ đến nàng mấy cái huynh trưởng, rồi đến trong phủ tôi tớ, tất cả đều nâng niu dỗ dành nàng. Chu Bình An tương đây hết thảy cũng nhìn ở trong mắt. Sau đó suy nghĩ một chút nữa, Lý Xu hai ngày này ở nhà mình cần mẫn, khéo léo nghe lời tức phụ biểu hiện, không khỏi cảm thấy thật là khó cho nàng. Cách chương.